Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 263 tiềm ẩn, hai vị thánh nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng người đông đảo, cả cái giáo phái này đông đến kinh khủng, thật không biết bao nhiêu tà hồn sư đã lẩn trốn ở đây. Rốt cuộc thì làm sao mà một đế quốc có thể chứa hết cả một đám ác quỷ trong địa bàn của mình vậy được, Nhật Nguyệt Đế Quốc? Các ngươi đã làm và đang làm cái quái gì vậy? Căng tròn mắt ra nhìn vào các tà hồn sư, bọn họ đang xếp và di chuyển theo hàng, phía ngoài hành lang thì có những nhóm trụm 3 trụm 4 đi canh chừng môn phái. Tuy hình dạng của hình na lúc này khá lạ, nhưng thực chất cả một cái thánh linh giáo, biết bao nhiêu con người, cô cũng không quá bị chú ý về diện mạo, miễn là có tà hồn lực thì bọn họ sẽ không để ý đến cô quá nhiều. Thứ làm hình na cảm thấy khó chịu là bọn tà hồn sư này. Bọn chúng quá có tổ chức và tập trung, so với đám binh lính của hoàng tộc hay quốc gia Tinh La, lũ ác độc ăn thịt và uống máu người này có quy củ còn hơn cả các binh tốt được đào tạo chuyên nghiệp. Ôi, con nhóc ngươi thuộc đội nào, nếu không có việc gì thì theo chúng tao đi canh ở khu vực B, đột nhiên một âm thanh vang lên ở phía sau, chết tiệt, vì quá bất ngờ và cảm giác khó chịu kết hợp với cái dự cảm chẳng lành cô đã sơ sót một ít khi để một tên tà hồn sư đứng ở sau mình, may mắn mà không bị phát hiện sơ hở. Ừ, đi thôi, quay đầu lại, hình na không nói gì nhiều, có lẽ là vì bản thân đang đứng lẽ loi nên trở nên khác biệt với nhiều người khác, nếu đã có kẻ dẫn bản thân đi tham quan thì ngu gì mà không đi cơ chứ. Người kêu hình na đi canh ở khu vực B là hai tên con trai độ tuổi tầm 20 đến 25 gì đấy, một bà chị tầm khoảng 30, tuy số tuổi không lớn, nhưng đám tà hồn sư này có thể trẻ lại dung mạo nhờ vào máu thịt người sống, an toàn là trên hết, không có gì tốt hơn là đề phòng mọi lúc mọi nơi. Nhóc mày tên là gì? Thằng đàn ông tóc xanh lá với một khuôn mặt bặm trợn đang nhìn hình na, giờ cô cũng không có tốt đẹp xinh xắn gì, làm một tà hồn sư tất cả bọn họ đều có một khí tức máu tanh ô uế. Cuồng sát, nhắm mắt lại đưa ra hai chữ cũng không giống tên lắm mà giống như là một cái biệt danh thì đúng hơn, hai chữ cái này như thể hiện cho nỗi phẫn nộ của cô tức giận rồi đấy, đám tà hồn sư này, nếu không phải bây giờ không thể rút dây động rừng cô đã lao vào chém chết hết cả lũ rồi. Ha ha ha, hay, được đấy danh con cuồng sát, cái tên ngạo mạn quá nhờ. Nhưng mà mày có xứng với cái tên đó không cái đã? Hay, tên tóc vàng đứng phía sau bật phá lên cười khi nghe tên mà hình na kêu ra, thật cuồng ngạo, hắn cảm thấy khó chịu với thái độ muốn ăn đòn của hình na. Đưa chân ra một đạp đá vào người hình na, phần da chân hắn nhanh chóng hóa thành một loại lỏng dịch màu nâu tím, cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hừ, nhìn đòn tấn công yếu xìu chậm rãi tiến đến phía bản thân, hình na trông thấy tên tà hồn sư này như một tên ngốc vì một cái tên mà muốn đi giết một người khác. Hắc hắc, đám này làm cô nổi cáu rồi đấy. C, cái quái, gì, a, đột nhiên cái chân của bản thân đột nhiên mất đi cảm giác, một lượng dịch lỏng máu văng ra phía sau lưng tên tóc vàng. Không hề có cảm nhận va chạm hay tiếng kêu gào đau đớn của hình na hay gì cả, thứ mà tên tà hồn sư có thể cảm nhận duy nhất bây giờ là đau đớn, đau đến tận xương tủy. À, ai cho phép ngươi gào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một con ma quỷ nhìn vào phía tên tà hồn sư, cổ họng của tên khốn này ngay lập tức bị cứng, tuyến nước bọt của hắn bị cặp mắt của hình na trừng vào đóng băng, từng phần một các bộ phận bên trong cái miệng của hắn bị hình na băng giá lấp kín. Cảm giác đau đớn đến tột cùng nhưng toàn bộ cổ họng bị chẹn cứng lại, không có một tiếng gào thét nào được vang ra ngoài trừ tiếng lỗ mũi như muốn nứt mà âm ỉ, cặp mắt nổi gân lên mà chảy máu. Con, đồng bạn của tên tóc vàng nổi giận, bọn chúng đang tính tấn công hình na nhưng ngay lập tức bị cặp mắt của cô trợn trừng lên mà hoảng sợ. Tình bạn, giúp đỡ lẫn nhau, mấy cái đấy hãy nói khi mà tất cả mọi người an toàn thôi, còn nếu đem sinh mạng của mình ra làm vật đánh cực không một ai dám làm đâu. Hai tên còn lại ngay lập tức từ bỏ tên tà hồn sư đã chọc tức hình na, bọn chúng sợ hãi, từ tận đáy lòng, trong hình na đang có một thứ còn khủng khiếp hơn cả mấy tên tà hồn sư cấp cao nữa, không được chọc con nhỏ đó. Đó là tất cả những gì mà bọn chúng biết. Nè, biết không, đây là thánh linh giáo, nơi mà chỉ có những kẻ tàn ác nhất mới có thể sống được, một thằng nhóc danh như ngươi thì không nên ở đây làm màu đâu, vậy nên... Bằng một cặp mắt nhìn tên tà hồn sư như một bộ xác đã chết, hình na không cảm xúc dẫm lên cái chân còn lại của hắn. Lúc nãy khi tên tóc vàng này tính đá hình na, cô nhận thấy chân hắn hóa thành axit dịch lỏng, đây có lẽ là một loại võ hồn sở hữu thuộc tính ngoài ngũ hành, nó khá giống với các hóa chất hiện đại thời bọn cô. Nhưng mà nếu đã muốn tấn công cô thì, hắn đã sẵn sàng chuẩn bị nhận hậu quả chưa? Flamethrower, đây chính là skill mà hình na sử dụng, một mồi lửa có thể thổi bay đi cả băng cực hạn một cách dễ dàng, và nó cũng dễ dàng làm cho cái chân của đối phương biến mất, võ hồn tan nát ra và cái chân hóa thành một vũng máu khô đặc còn hơi chút mùi khét trên mặt đất. ca, không, làm ơn đừng, cứu tôi với, đây là những gì mà tên tà hồn sư này muốn nói, hắn muốn bỏ chạy, nhưng cổ họng hắn bị phá hủy, không một âm thanh có thể phát ra, bàn chân bị đứt nát, một chân khác thì đang bị hình na dẫm lên, cố gắng lết dù có phải vứt đi cái chân còn lại cũng được, tên tà hồn sư đang trở nên điên cuồng. Cảm thấy bất lực ngay khi hắn vừa quay lại, cặp mắt vô tình của hình na lập tức hiện lên trong cặp con ngươi của anh, cảm xúc vô tình và lạnh giá tràn ngập, một mồi lửa thổi bay cơ thể hắn thành tro tàn, không một chút gì còn để sót lại. Khu vực B, đi canh thôi, chúng ta sẽ gặp ai? Lạnh lùng quay người lại, cô nhìn hai người còn lại, hiện tại cô không muốn làm náo loạn lên nên đã giết chết tên tóc vàng một cách nhanh gọn và im lặng nhất có thể, bình tĩnh nhìn hai tên còn lại đang run sợ mà đứng không vững, cô đang chờ đợi đáp án từ phía hai người họ. T, thánh N, nữ, chúng ta, đi, gặp, thánh nữ, run sợ lầy bầy nhìn hình na, trong mắt bọn chúng giờ cô không còn là cô bé chạc tuổi 18 tà hồn sư nữa, con nhỏ này quá kinh khủng rồi, chắc hẳn phải là mấy bà già trăm tuổi uống máu để trẻ hóa trở về, trời ạ, bọn chúng chọc phải tổ ông gì rồi thế này. Vậy sao, tạm biệt, ca, không, đừng mà, đừng có. Hai tên tà hồn sư cố gắng nói lên những tiếng nói cuối cùng cũng như là di ngôn của bản thân, bọc khu vực của mình lại bằng một tấm chắn vô hình, hồn đạo khí mô phỏng hình ảnh tức thời cô tặng cho hai tên tà hồn sư một ít hơi lạnh của nơi phương Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lập tức bị đóng băng và trở nên lạnh rét, hình na vô tình bước qua các tảng băng vỡ vụn thành vô vàn bụi tuyết, nơi cô đi không một sinh linh còn sống sót, vị thẩm phán tử thần đang đến, một lượng lớn tà hồn sư sẽ phải bỏ mình trong tay cô. Cách chương.